Tiên ma đồng tu, chương 934, hoàn nhan vô lễ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo bạch quang kia khoảng chừng dài hơn 3 trượng. Thẳng tắp như ném lao. Thế tới cực kỳ mạnh mẽ. Cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Vân Khất U trước mặt chưa đủ 2 trượng khoảng cách. Vân Khất U ánh mắt ngưng tụ. Chăn một tiếng âm thanh lạ. Chấn ma cổ cầm thượng đệ thất cây dây đàn bị kéo động. Ngay sau đó một cổ sóng khí theo dây đàn xông lên kích mà ra. Tại Vân Khất U trước mặt một trượng tạo thành một cổ cường đại khí tràng năng lượng. Này đột nhiên xuất hiện bạch sắc dị quang phảng phất bị một cổ thần bí đại lực ngăn trở. Giống như, lập tức bị chắn khí tràng bên ngoài. Chấn ma cổ cầm cùng bạch quang rằng co dừng lại ước chừng 2-3 cái hô hấp. Bỗng nhiên. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi từ trời rơi xuống. Một phát bắt được bị định dạng tại Vân Khất U trước mặt một trượng bạch quang một mặt. Trong tay run lên, thẳng tắp như ném lao giống như bạch quang lập tức mềm nhũn ra. Dĩ nhiên là một chi dài đến 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trượng có thừa bạch sắc trường tiên. Nữ tử cầm trong tay trường tiên. Nhanh như thiểm điện, theo từng cái phương hướng bất đồng đối với Vân Khất U phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U bát chỉ cùng bay. Duyên dáng tiếng đàn vậy mà biến thành sấm sét âm thanh. Xuyên kim quán thạch, lập tức vô số đạo không gian khí nhận xuất hiện. Bắn về phía cầm trong tay trường tiên nữ tử. Nàng kia đạo hạnh quả thực cao không hợp thói thường. Một cây trường tiên tại trong tay của nàng bị vũ tuyệt diệu vô phương. Tất cả không gian khí nhận căn bản là không cách nào tiếp cận thân thể nàng phạm vi 2 trượng. Cũng sẽ bị tốc độ tựa như điện quang thần tiên đánh nát hoặc là cuốn bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo nữ tử vũ động trường tiên. Chu vi bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Vậy mà xuất hiện vô số đạo tiểu luồng khí xoáy. Ô ô tiếng gió quả thực muốn che đậy hỗn loạn chiến trường đấu pháp thanh âm. Ước chừng chỉ cũng thời gian chừng nửa nén hương. Nữ tử bỗng nhiên bất động. Thu hồi trường tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khất U hai tay cũng mãnh liệt đặt tại dây đàn thượng. Tất cả thanh âm lập tức biến mất. Nàng ánh mắt ngưng tụ tại trước mặt chính là cái kia nữ tử thần bí. Nữ tử này rất đẹp, có được một trương huyền nữ giống như mỹ lệ khuôn mặt. Dáng người cũng không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Trắng nõn tuổi trẻ trên gương mặt tựa hồ mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ khí thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là, cái này cô gái xinh đẹp tóc nhưng là bạch sắc, tựa như tinh khiết nhất bông tuyết. Vân Khất U ngưng mắt nhìn trước mặt nữ tử. Nàng bái kiến, lúc trước nghĩ cách cứu viện Tần Phàm chân lúc, nữ tử này đã ở trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn nhan vô lễ. Vân Khất U trong miệng chậm rãi nói ra 4 chữ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn nhan vô lễ đã rơi vào trên cành cây. Sáng ngời như thu thủy giống như đôi mắt đã ở nhìn xem Vân Khất U, nàng thản nhiên nói. Ngươi chính là Vân Khất U a, không hổ là Vân Nhai từ lão tiền bối truyền nhân. Quả nhiên rất cao minh. Tại âm luật một đạo thượng, ngươi đã có thể tiến dần từng bước. Một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Chỉ sợ ngoại trừ Vân Nhai từ lão tiền bối bên ngoài. Không người nào có thể ở âm luật. Một đạo thượng thắng ngươi một bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đối với cái này loại ca ngợi, Vân Khất U không có bất kỳ đắc ý hoặc là vui mừng. Ngược lại biểu lộ càng phát ra bình tĩnh. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên vẫn cùng nàng đàm luận quá Hoàn Nhan Vô Lệ. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái nữ nhân đánh giá tương đối cao. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, tại Hắc Sâm Lâm bên trong những người này tu chân giả, chỉ sợ không một người có thể là Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi mình cũng chính là chiếm được chấn ma cổ cầm cường đại linh lực tiện nghi. Cho nên mới chặn chảm tương tư này trước hết. Nếu là chính diện đụng vào nhau, mình cũng không có 10 phần nắm chắc. Nàng chậm rãi nói, Vô Lệ tiên tử quá khen. Diệp sư đệ đối tiên tử đạo hành tôn sùng đến cực điểm. Tiên tử đạo hành chỉ sợ đã đạt tới thiên nhân hóa đạt đến chi cảnh. Tại hạ điểm ấy không quan trọng tu vi. Nào dám cùng tiên tử tranh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khanh khách, Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, Diệp Tiểu Xuyên tên kia vậy mà đối với ta đánh giá cao như vậy a, thật sự là khó được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tiếng cười, nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc đang cùng Ngọc Linh Lung đấu pháp say xưa Diệp Tiểu Xuyên. Nàng bỗng nhiên lại liền nở nụ cười vài âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 20 ngày trước, Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề vẫn còn ở mưu đồ mượn Diệp Tiểu Xuyên chuôi này đao tới giết chính mình. Kết quả Ngọc Linh Lung chính mình lại bị Diệp Tiểu Xuyên cuốn lấy. Xem ra đã kiên trì không được bao lâu. Với tư cách đại sư tỷ, Hoàn Nhan Vô Lệ không có phải cứu chính mình đồng môn sư muội ý tứ. Chẳng qua là cười dịu dàng nhìn xem Ngọc Linh Lung có hại chịu thiệt. Tựa hồ tâm tình rất thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên xuất hiện. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên bọn người là chấn động. Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng. Vân Khất U tuyệt đối không phải Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ. Đang muốn bỏ qua một bên Ngọc Linh Lung xuống dưới hỗ trợ. Lại phát hiện phía dưới này hai cái nữ nhân bỗng nhiên đừng đánh. Cái này vừa phân thần. Nhường cho Ngọc Linh Lung có chút thở cơ hội. Trảm tương tư tử mang sáng lên. Vậy mà phản công Diệp Tiểu Xuyên vài chiêu. Đem Diệp Tiểu Xuyên bức lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên này muốn một lần nữa tổ chức thế công thời điểm. Liền chứng kiến Ngọc Linh Lung một phân hơn 10 người. Những thứ này phân thân đồng thời vung ra trong tay trảm tương tư. Diệp Tiểu Xuyên tại ngay lập tức thấy cũng không biết cái nào là Ngọc Linh Lung chân thân. Cổ tay một chuyển, 333 đem sở hữu phóng tới trảm tương tư toàn bộ đánh bay. Lúc này, Ngọc Linh Lung đã chạy trốn tới bên ngoài hơn 10 trượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng tựa hồ đối với đã hóa thành cánh tay máu cánh tay trái chút nào cũng không thèm để ý. Khanh khách cười nói, Diệp công tử, người cái tên này tại sao không có một chút lòng thương hương tiếc ngọc? Như thế nào thô bạo đối đãi tiểu nữ tử? Tiểu nữ tử sẽ chết tại trong tay của ngươi. Như vậy cũng không hay a hát. Diệp Tiểu Xuyên xì một tiếng khinh miệt. Cười vang nói. Ha ha, người cái này yêu nữ đến lúc này không có thể cười ra tiếng. Có bản lĩnh chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Linh Lung mị nhãn như tơ. Làm một cái vũ mị đến cực điểm thủ thế. Cười nói, ta hôm nay bị công tử tổn thương không nhẹ. Hôm nào dưỡng tốt thân thể. Đừng nói 300 hiệp. Cho dù 3000 hiệp ta cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Chỉ chờ đến lúc Diệp công tử đừng như nay vóc như vậy thô lỗ. Không biết xấu hổ yêu nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu tính tình nóng này vô cùng nhất xem thường những thứ này khoe khoang làm dáng hợp hoan phái nữ đệ tử. Mắng to một tiếng, dẫn theo thanh phong kiếm liền chuẩn bị đuổi giết Ngọc Linh Lung. kết quả lại bị Đỗ Thuần cho Quát Bảo ngưng lại. Ngọc Linh Lung đánh không lại Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng đánh Dương Thập Cửu còn không có vấn đề gì. Một cái linh tịch cảnh giới, một cái xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, nhìn như chỉ kém một điểm, đã có bản chất bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, tế đàn Chu Vi Phi vũ tộc chiến sĩ cùng tinh linh tộc chiến đấu cũng tiến nhập rằng co giai đoạn. Đã không có ma giáo tu chân giả cùng những cái kia độc phong hỗ trợ. Tinh linh tộc tại hy sinh ước chừng mấy trăm tộc nhân về sau. Cuối cùng đem thế cục cho ổn định lại. Tinh linh tộc ma pháp mũi tên lông vũ vô cùng lợi hại. Phi vũ tộc tổn thất không nhỏ. Trong lúc nhất thời thế công bị ngăn trở phía dưới. Vũ Hoàng liền hướng minh hiếu của nó xin giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma giáo đệ tử hiện tại như trước chiếm cứ lấy ưu thế. Nhất là Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên xuất hiện về sau. Cái này ưu thế lại một lần nữa bị mở rộng. Phong Thiên Khung không có ý định cùng Thương Vân Môn đệ tử tại đây không đến nơi đến chốn công kích từ xa. Ý định tách ra công kích tinh linh tộc tế đàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngờ đúng lúc này. Theo Tây Nam phương hướng phóng tới hơn 10 đạo kim quang. Ngay sau đó một tiếng trang nghiêm Phật hiệu tại trong bầu trời đêm vang lên. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma giáo đệ tử mỗi cái sắc mặt biến hóa. Khúc Hướng Ca khẽ nói. Nguyên lai già Diệp tự con lừa chọc cũng tới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.